Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 489 thanh quân đối nhạc bất quần. Thiên địa đều bị kéo dài không dứt khủng bố lôi đình oanh kích. Vân thủy đạo người đám người hội tụ cùng nhau, bị oanh đến tầng tầng lui về phía sau. Càng lui về phía sau, càng người chết, một người, hai người, ba người. Tiếp theo cái liền đến phiên bọn họ, xích diễm tiền bối, có cái đại năng cực kỳ bi thương, vô cùng thê lương đến gào to một tiếng, cứu mạng a a a a. Xích diễm nghe được. Mặt khác kiếm tiên pháp tiên cũng nghe tới rồi. Hổ khu chấn động, 12 người, toàn bại, bọn họ là ảo giác sao? Vấn đề là, chúng ta bốn người thoát không khai thân a. Nếu không, thoát ly một người đi cứu người. Thuận bị giết chết đại ly. Nhưng là lưu lại ba người làm sao bây giờ? Tuyệt đối đánh không lại cái này đại kim cương. Sẽ chết đi. Bất quá xích diễm kiếm tiên cũng là giảo hoạt. Hắn tròng mắt vừa chuyển. Triều đại kim cương lão kim kêu. Trộm ngươi hài nhi tuyệt đối không phải chúng ta đại chu hoàng tộc. Là bên kia cái kia giảo hoạt tiểu tử. Công tử ly. Công tử ly. Lão kim ánh mắt chợt lóe. Chính là nàng. Nàng là đại hạ người, trước mắt là muốn ly gián ngươi ta, ngừ ông đắc lợi, người cũng là đại chu, chúng ta cũng không thể làm kia tiểu tử chiếm tiện nghi. Xích diễm cảm thấy chính mình lời này nói thật mẹ nó rộng thoáng, là cá nhân đều có thể đoán ra thị. Phi đúng sai đi, bất quá, hắn quên mất, trước mắt cái này không phải người, là đại tinh tinh, lão kim mắt to trừng, một cái tát chụp tới, cười lạnh. Đi mẹ ngươi chứng, các ngươi đại chu liên quan gì ta? Lão tử là linh thú. Linh thú có lĩnh vực khái niệm. Cái này khái niệm lại tuyệt bức cùng nhân loại vương quốc không quan hệ. Xích diễm lời này tuyệt đối đâm trúng lão kim ngạnh thương, hóa ra lão tử vẫn là các ngươi đại chu. Dưới trướng thống trị con dân. Các ngươi nhân loại muốn thống trị lão tử. Nằm mơ, xích diễm bị một cái tát chụp phi. Hộc máu tam thăng. Liền người mang huyết tạp vào thái tử trong cung. Sau đó, nện ở Vũ Văn Thương trên giường, oanh. Trọng thương Vũ Văn Thương hộc máu. Đi theo xích diễm cùng nhau oanh tạc giường, sau đó. Vũ Văn Thương cùng xích diễm hai người dưới thân có một sợi nhão dính dính cảm giác, xích diễm cúi. Đầu vừa thấy, biểu tình. Di ông, đây là. Vỏ trứng. Trứng dịch. Lòng đỏ trứng. Đại kim cương trứng trứng nát. Giới cái, đem lòng đỏ trứng thu hồi tới. Còn có thể ấp ra con khỉ nhỏ không? Xích diễm bạch mặt, cũng không đi xem bị hắn tạp ngất quá khứ đáng thương oa Vũ Văn Thương. Hắn quay đầu, thấy được đại kim cương an tĩnh vô cùng sắc mặt thực an tĩnh. Quá an tĩnh, lại là gió lốc dục tới, đại ly lộng chết sao mai đạo nhân thời điểm. Đại kim cương chính phát ra kinh thiên động địa đến chu lên thanh, thân mình biến đổi. Khuếch trương gấp trăm lần, biến thành một con to lớn kim cương, cánh tay đảo qua. Một cái cung điện hóa thành bột mịn, đại chu. Ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Kiếm tiên nhóm tập thể tích tụ. Thảo, này rốt cuộc xem như chuyện gì a? Cũng thầm hận, kia công tử ly quá mẹ nó âm hiểm. Đem trứng trứng đặt ở giường phía dưới. Tưởng tượng hạ, nếu bọn họ thật sự đánh lên tới. Một không cẩn thận đem thái tử cung bắn cho tới rồi. Kia trứng trứng bị ép phá là rất có khả năng, công tử ly. Người quá ác độc. Lúc đó, đại ly giết được vân thủy đạo người đám người phiến giáp không lưu. Bất đắc dĩ, những người này bay ngược chạy tứ tán mở ra, đại ly đảo cũng không truy. Là thật sự không truy tan mất lôi pháp hơi thở. Trong tay dẫn theo thiên cơ kiếm. Nàng cầm lấy tử hồ lộ uống một ngụm, đánh lâu như vậy, uống một ngụm mang theo thuần hậu mùi rượu linh huyết, cái kia cảm giác, sảng, kỳ thật các ngươi sớm một chút trốn thật tốt, ta luôn luôn là bị động phòng ngự, sau đó bị động giết người, các ngươi không động thủ, ta tự nhiên không giết người, thằng nhãi này nói như vậy, đem đại chu người cũng thứ tương đương kích đến hảo sảng. Sảng đến chứng đau, hóa ra phía trước cái kia hung tàn vô cùng ám sát tử thành chủ hoàng tử thân. Vương người không phải ngươi sao? Lúc này, không người có thể cản đại ly. có thể cản, bị đại kim cương ngược đến muốn chết, đại ly lay động tử hồ lô. Triều xích diễm đám người cười, chư vị, hôm nay đa tạ chỉ giáo. Các ngươi tiếp tục à, công tử Ly, ngày sau ta chờ nhất định diệt sát ngươi, phải giết ngươi. Đại Ly nghe được lời này nghe xong vô số lần, từ cự linh răng bắt đầu chính là như vậy. Cho nên, nàng thói quen tính đến xem nhẹ, mặt mày một trọn, ta chờ các ngươi nga, nàng chuẩn bị rời đi, đốn hạ. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nơi đó xuất hiện một người, viêm thương, từ cự linh giang phương hướng mà đến, chớp mắt đó là xuất hiện ở đại ly trước người cây số nguyên địa phương. Đôi mắt thiêu đốt ngọn lửa, sợi tóc cũng là như hòa, đỏ đậm thiêu đốt, này đại biểu cho hắn sinh khí. Cũng động sát khí, lần thứ hai muốn sát đại ly, hắn là phân thần cường giả, đại chu nhân thần kinh một. Banh, lại đột nhiên nổi lên ngập trời sát ý, phân thần tới. Đại Ly, ngươi còn có thể trốn. Tới rất nhanh, Đại Chu cũng không phải vụng về như lợn. Tửu lầu nam tử nhàn nhạt nói. Trong lời nói đối Đại Chu rất là khinh thường, nữ tử cúi đầu cười. Nói, tới cũng không phải là chỉ cần hắn một người, cũng không phải hai cái ba cái, Đại Ly cũng là cười. Cười nhìn về phía xuất hiện ở nàng trước người bạch y nam tử, một bộ bạch y. Tuấn tú như tiên. Duy Mỹ đến có thể làm nơi này sở hữu nam nhân đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Có thể làm sở hữu nữ nhân đều âm thầm che mặt, đây là cái nam nhân. Người xưng sao có thể là cái nam nhân. Tới người là Thanh Quân. Đại hạ chân linh tông tông chủ Thanh Quân. Đại hạ Thanh Quân, người tới rất nhanh, là muốn cùng ngươi đại hạ tiểu tử này cùng chết. Viêm thương sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ. Lại là lạnh lẽo mọc thành cụm, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy chân linh tông Thanh Quân. Hắn trừ bỏ cảm khái người này bề ngoài không tầm thường ở ngoài. Đối Thanh Quân thực lực là thật là một chút cũng không sợ hãi, cho nên Thanh Quân xuất hiện, viêm thương cũng không cảm thấy như thế nào. Ngược lại muốn tận diệt chân linh tông tông chủ. Bất quá là yếu nhất một tông. Đỉnh thiên cũng chính là phân thần bên trong giữa dòng tiêu chuẩn. Vừa lúc, chính hắn cũng là cái này tiêu chuẩn, thả xuất thân diệt hạ tông, là đệ nhất tông người. Tuyệt đối sẽ so cái này danh điều chưa biết yếu nhất tông môn tông chủ cường. Lúc đó, Thanh Quân cũng không xem hắn, cũng không ưng hắn, chỉ là xoay người nhìn về phía Đại Ly. Ánh mắt nhàn nhạt, nói một câu nói, lui qua một bên, này ngữ khí. Vẫn là giống như nàng là một đống phân giống nhau. Người phân thần. Người nghiêu bẻ, về sau đừng làm cho lão nương thượng phân thần kỳ, bằng không ngược chết ngươi. Đại Ly trợn trắng mắt, đối thằng nhãi này tiến đến cứu chính mình cảm động ngay lập tức mai một. Hậm hực lui bay đi, lúc đó, viêm thương giận dữ, đã nhất chiêu đè xuống. Phân thần kỳ A, là ở kiếm tiên, tông sư phía trên phân thần kỳ, vượt hảo chút giai tầng. Này chiến lực sao, mấy trăm vân. Hơn 1000 vân, Đại Ly chỉ là cảm thấy hai độ bị viêm thương nổi lên sát khí chính mình có thể sống đến bây giờ là thật thật ghê gớm, bất quá. Thanh Quân có thể địch hắn. Thanh Quân ra tay, ân, không có xuất kiếm, chỉ là ra tay, thon dài ngón tay một chút trời cao, không trung ngưng tụ thành một phen vô hình khí. Kiếm, xoát, nhất kiếm ra, viêm thương vẽ ra trời cao biển lửa mai một. Sắc mặt của hắn ngay lập tức trắng bệch, nhìn kia nhất kiếm, hắn ngăn không được. Đối phương so với hắn cường ra quá nhiều quá nhiều. Cường tới rồi vô pháp ngăn cản nông nỗi. Hắn muốn chết sao? Nổ vang tiếng gầm rú khởi. Kim quang róc rách, Đại Ly thấy được một con tre trời bàn tay to từ không trung giáng xuống. Một bàn tay, bắt được thanh kiếm này. Kiếm khí tán loạn, viêm thương vẫn là bị chấn ra huyết, ăn mặc kim bào nam tử phiêu phù ở trời cao. Trước mặt rằng có Thanh Quân, ngũ quan bình thường, trung niên nhân bộ dáng, nho nhã thật sự, diệt hạ tông tông chủ Nhạc Bất Quần, Thanh Quân. Người tới ta Đại Chu làm can, nhưng hỏi qua ta, hắn nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh băng, Thanh Quân đầu ngón tay thủ sẵn kiếm. Tuổi trẻ, tuấn Mỹ, như tiên như tuyết. Đây là Thanh Quân, hắn nói. Nam Lâm vực đàn, không có ta Thanh Quân không thể đi địa phương. huống chi là ngươi đại chu tiểu mà, Đại Ly đánh một cái run run. Cảm thấy chính mình bị cái này mỹ nhân tông chủ sườn lậu khí phách cấp chấn trụ. Đại chu người cũng bị chấn trụ. Người này quá kiêu ngạo. Là đại hạ, nha, đại hạ xuất phẩm người một đám đều như vậy kiêu ngạo sao? Tập thể thuộc cua lớn. Nhạc Bất Quần nhíu mày. Cười nhạo, thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng đến cao một ít. Vượt qua quân cấp, đạt tới vương cấp, là kiếm vương. Chính là, ngươi đừng quên ta cũng là. Thả ta là vương cấp tam trọng, mà ngươi là một trọng. Quân, vương, Đại Ly sửng sốt. Có chút không lớn minh bạch phân thần nội phân chia, đây là Nhạc Bất Quần đã ra tay. Hắn dùng cũng là kiếm. Kiếm vương tam trọng, uy năng, thật là viễn siêu thanh quân, kia một khắc. Đại Ly chính xem đến có tư có vị. Bỗng nhiên thần kinh dùng mình, quay đầu nhìn lại, thấy được cách đó không xa bị thanh quân trọng thương quá Viêm Thương Chính gắt gao nhìn chằm chằm. Nàng, tiếp theo nháy mắt, hắn phi giết qua tới. Xoát, Đại Ly thân thể một biêu, tránh đi kia khủng bố ánh lửa, thân hình ở không trung vẽ ra một cái sắc bén tốc mang. Biểu bắn, trốn, ta xem ngươi chạy đi đâu. Thanh quân bị Nhạc Bất Quần sờ càn, cái này Đại Ly như thế nào có thể là chính mình đối thủ. Viêm Thương như vậy nghĩ, đối thanh quân thương hắn oán hận hết thảy quán chú ở Đại Ly trên người. Xoát xoát, hai thúc lưu quang. Phía trước là Đại Ly, phía sau là Viêm Thương. Một trước một sau, đuổi giết, phân thần truy nguyên anh. Bất quá Viêm Thương bị trọng thương quá, thực lực giảm xuống hơn phân nửa. Trước mắt cũng liền bình thường nhị thành thực lực. Lại là đã làm Đại Ly cảm thấy đối phương sát chính mình như đồ cẩu. Muốn mệnh, nàng kẻ hèn một cái nguyên anh đại năng cùng nhân ra thật là kém đến quá xa, nhất lấy làm tự. Hào tốc độ cũng xa xa không địch lại nhân ra. Khoảng cách, ở điên cuồng kéo gần. Đại Ly tâm hung ác, ngược lại chiều Thái Tử Cung đi. Vũ Văn Thương ở nơi đó. Đường Viêm Thương nhận thấy được Đại Ly ý đồ. Chậm, Xích Diễm Kiếm Tiên mấy người kinh sợ không thôi. Đồng thời muốn bỏ xuống kia Đại Kim Cương. Lúc này Đại Ly đã bước lên đáng thương hề hề đến Vũ Văn. Thương, nắm thằng nhãi này cổ áo. Đem hắn, hung hăng ném mạnh đi ra ngoài. Đạn pháo, là, đích xác như đạn pháo giống nhau. Nếu là khả năng, ở hắn phi đến xa hơn một ít, sẽ bởi vì khủng bố cự lực công kích ở không trung, mà huyết nhục bay tứ tung, hóa thành bột mịn. Hiện tại Viêm Thương cũng có hai lựa chọn, cứu Thái Tử vẫn là sát Đại Ly. Kỳ thật đi, một cái Vũ Văn Thương quan trọng không phải hắn thiên phú cùng thực lực. Mà là Đại Chu quân vương sau khi chết, kia Đại Chu hoàng tộc vận mệnh quốc gia đó là đều dừng ở Vũ Văn Thương trên người. Vũ Văn Thương nếu là đã chết, ha ha, Đại Chu long mạch sẽ vô cùng suy yếu, liên quan toàn bộ quốc gia khí vận cũng sẽ suy yếu. Vì thế, bọn họ Đại Chu nội sở hữu tiên sơn khí vận càng là sẽ đại biên độ giảm xuống, tình huống này quá mẹ. Nó nghiêm trọng, Viêm Thương cắn răng một cái. Cứu Vũ Văn Thương, từ bỏ đuổi giết Đại Ly một mà chỉ chờ Viêm Thương một bay ra đi. Đại Ly đó là rơi vào Đại Kim Cương cùng Xích Diễm đám người công sát vòng, giống. Có lẽ chính là bởi vì như thế, Viêm Thương mới cam nguyện từ bỏ đánh chết Đại Ly đi. Rốt cuộc lại vô dụng nơi này còn có Xích Diễm chờ kiếm tiên A, nhưng mà hắn quên mất nơi này còn có cái Đại Tinh Tinh. Thả cái này Đại Tinh Tinh còn chiều mỹ mạo như hoa Đại Ly nhếch miệng cười một cái, kia một ngụm răng vàng khè, chói lọi rất là lóa mắt. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M. Đọc, thiên địa đều bị kéo dài không dứt khủng bố lôi đình oanh kích. Vân thủy đạo người đám người hội tụ cùng nhau, bị oanh đến tầng tầng lui về phía sau, càng lui về phía sau, càng người chết, một người, hai người, ba người, tiếp theo cái liền đến phiên bọn họ. Xích Diễm tiền bối, có cái đại năng cực kỳ bi thương,